Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đương nhiên là bạn thân nhất của nhau rồi. Sầm Lan chủ động cầm lấy tay Vương Hinh Tuyết. Vương Hinh Tuyết cảm thấy cực kỳ vừa lòng Hà Giả. Tuy rằng cô còn không biết chừng nào Cố Phong mới đến xem buổi biểu diễn, nhưng cô ta đã đạt được mục đích rồi. Hinh Tuyết, hôm nay cũng là một ngày rất quan trọng đối với cô. Cô nhất định phải biểu diễn cho tốt đó. Sầm Lan cổ vũ cho Vương Hinh Tuyết. Sự biểu hiện của cô ta ngày hôm nay liên quan đến việc sau này cô ta có thể bị Tôn Manh Manh thay thế hay không. Vương Hinh Tuyết đương nhiên cũng biết rõ chuyện này, cho nên cũng đang cố dồn sức phát huy. Đúng rồi, tôi còn mang cho cô cái này tốt lắm. Sầm Lan lại vị trí ngồi của mình lấy ra một cái bình giữ nhiệt, đưa đến trước mặt Vương Hinh Tuyết. Đây là canh táo đỏ nấm tuyết, có thể nhuận hầu. Sáng nay tôi cố ý nhờ mẹ tôi nấu đó, cô mau uống đi. Vương Hinh Tuyết biết tay nghề của mẹ Sầm Lan, vui vẻ cầm lấy, bắt đầu ăn. Quả nhiên là vô cùng ngọt thanh, ngon quá, cô cảm ơn thím thay tôi nha. Sầm Lan thấy cô ta ăn hơn phân nửa, cười cầm lại bình giữ nhiệt nói. Hai chúng ta mà còn khách sáo gì chứ? Hai người nhìn nhau cười, 10 phút trước khi lên sân khấu, hậu trường vô cùng chen chúc. TBC Phù, đến cả Trịnh Thư Vân không sợ trời không sợ đất cũng lặng lẽ nhìn lướt qua mấy người ở bên ngoài, sau đó bắt đầu căng thẳng. Cô ấy nhận ra người ngồi ở chính giữa chính là tù trưởng của Đại viện Quân Khu, loại áp lực này không phải lần biểu diễn bình thường nào cũng có thể sánh bằng. Diệp Ninh, bình tĩnh, hôm nay chúng ta tuyệt đối không được xảy ra sự cố gì đó. Phạm sai lầm ở ngay trước mặt tù trưởng, vậy thì đúng là vô cùng mất mặt. Tuy rằng Trịnh Thư Vân không nói thẳng nhưng Diệp Ninh cũng có thể thông qua vẻ mặt của cô ấy để đoán được đôi chút. Dù sao trong 3 tháng qua, đây là lần đầu tiên có người có thể làm cô ấy căng thẳng đến thế. Trong lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện thì Diệp Ninh cũng đã nhận ra Vương Hinh Tuyết đứng ở trong đội ca hát đang nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Vương Hinh Tuyết đang căng thẳng muốn chết, nhìn thấy Diệp Ninh vẫn cứ bình tĩnh như thường đứng ở trong đám đông, đang chờ đợi cô nhanh chóng phát tác. Những thuốc bột kia là do đích thân cô ta và Sầm Lan rắc lên trong quần áo của Diệp Ninh. Hơn nữa đồ biểu diễn của Diệp Ninh có sai lớn nhất trong số tất cả mọi người. Thậm chí sẽ không phát sinh tình huống rắc nhầm. Tính thời gian thì thuốc cũng nên phát huy tác dụng rồi. Đối với cô ta mà nói, mỗi một giây đều cực kỳ dài lâu. Nhưng mà cô ta còn chưa kịp chờ đến Diệp Ninh có khác thường gì thì đã đột nhiên cảm thấy bụng của mình quặn đau. Loại cảm giác này xuất hiện rất đột ngột. Hơn nữa còn cực kỳ dữ dội. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, còn 5 phút nữa sẽ lên sân khấu. Tiếng nhắc nhở của Lý Kiến Hoa làm cô ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cô ta phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì vào lúc này. Ọc ọc, cơn đau bụng kịch liệt làm bụng phát ra âm thanh như đang đòi mạng. Mồ hôi chảy dọc theo gương mặt của cô ta. Sầm Lan đứng thẳng ở bên cạnh lập tức phát hiện cô ta không ổn, vội vàng quan tâm hỏi. Hinh Tuyết, sao sắc mặt của cô trông tệ thế? Một câu hỏi lập tức hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người. Lý Kiến Hoa lại càng nhanh chóng đi đến trước mặt cô ta. Nhìn thấy mồ hôi trên mặt và bờ môi run nhẹ của Vương Hinh Tuyết, sắc mặt Lý Kiến Hoa cũng vô cùng khó coi. Chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp sửa phải lên sân khấu rồi. Ở giây phút quan trọng này, không ai được phép mắc lỗi cả. Cách chương.